mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, như thế ưa thích tay không đón đạn đúng không? Chu Nhã Khiết sắc mặt biến. Sư phụ ngươi đừng, cho nàng chút giáo huấn liền tốt. Đừng thật hạ sát thủ a. Chu Nhã Khiết bỗng nhiên có chút lo lắng. Cái này tiểu thí hài, mặc dù đáng hận, nhưng ít ra cũng là đã cứu nàng. Điểm này nàng là rất minh bạch. Nguyên bản chỉ là muốn cho cái này tiểu thí hài một điểm nhan sắc nhìn một cái. Nhưng là từ tự mình sư phụ thủ đoạn nhìn, là muốn cái này tiểu thí hài mệnh a. Nhưng Triệu Văn Mộng động tác lại là một chút cũng không có chậm chạp, cực kỳ quyết tuyệt, kia cuồng mãnh khí thế trực tiếp là nhường một chút xem náo nhiệt người đều khó mà chịu đựng. Xong con bê, tiểu hài tử này hẳn phải chết a. Chết chắc, hạ sát thủ, ta dựa vào, cùng lão tử đến thật a. Trong nháy mắt, Lưu Phàm toàn thân cao thấp hồn lực lập tức liền điều động, tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Văn Mộng. Uy, đại muội tử, ngươi đây là ức hiếp tiểu hài tử a. Gọi ta đại muội tử, chớ có vô lễ. Một trường trong nháy mắt chính là đem Lưu Phàm hồn lực phòng ngự đánh phá thành mảnh nhỏ. Phốc, một ngụm tiên huyết phun ra, Lưu Phàm thân hình điên cuồng rút lui. Không chết. Triệu Văn Mộng híp mắt, có chút ngoài ý muốn. Nàng vừa rồi một trường này đủ để cho bất luận cái gì dẫn hồn cảnh giới một cái người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Huống chi vẫn là nhất tiểu hài tử, thế mà không chết, chẳng lẽ là tự mình công lực rút lui? Không có khả năng, vậy mà có thể đón lấy vũ kỹ các trưởng lão một trưởng. Ở đây người rõ ràng sững sờ một cái. Chu Nhã Khiết nháy mấy lần con mắt, cái này tiểu thí hài làm sao cảm giác so trước kia còn mạnh một chút? Chấm ngoặc kép, mẹ hắn đi vào thế giới khác, ngươi là người thứ nhất nhường lão tử thổ huyết nữ nhân. Lau lau khóe miệng máu, Lưu Phàm nộ tê liệt, ngay trước nhiều người như vậy nhiều mặt, lão tử một máu bị đoạt a. Cỏ, lão tử rất khó chịu, phi thường khó chịu, quản ngươi cái gì võ tu, quản lão tử có đánh hay không qua được, lão tử không thèm đếm xỉa. Liêu, tiểu hài tử, ngươi nhưng có sư phụ ngươi là ai? Triệu Văn Mộng dừng lại, cái này tiểu thí hài hẳn là một cái đáng làm chi tài, nếu là không có sư phụ lời nói. Cỏ, ngươi quản lão tử sư phụ là ai? Cầm lão tử một máu liền không đánh, lăn mẹ ngươi xiết cái bước, lão tử nhất định phải đem mặt mũi cầm về. Lập tức, Lưu Phàm thủ trưởng hất lên, AK súng trường nắm chặt trong tay. Ở đây người con mắt chăm chú khóa chặt, tiểu hài tử này cầm khối gỗ mục ra ngoài làm gì? Chu Nhã Khiết lập tức là biến sắc, sư phụ, ngàn vạn xem chừng cái kia khối gỗ mục. Chấm ngoặc kép, Triệu Văn Mộng hiển nhiên là không có coi là chuyện đáng kể. Ánh mắt thẳng tắp bức bách Lưu Phàm, bản trưởng lão hỏi ngươi, sư phụ ngươi là ai? Không quay lại đáp, giết ngươi, là cái đầu con mẹ ngươi. Còn mẹ nó cùng lão tử chảnh đâu? Lão tử đánh chết ngươi. Nhắm chuẩn, hồn lực rót vào AK ở trong, nổ súng, họng súng phun ra hỏa diễm, ánh lửa bắn ra, vũ khí gì đây là? Triệu Văn Mộng sắc mặt biến, ngạc nhiên, chưa thấy qua, thế mà còn có loại này phương thức tấn công. Nàng cũng không phải là trốn không thoát, nhưng là, dưới mắt, nhiều người như vậy nhìn xem, nàng thân là một cái trưởng lão, né tránh một đứa bé công kích, còn thể thống gì? Triệu Văn Mộng trực tiếp là đưa tay đón, đạn cứ như vậy, cứ thế mà đánh Triệu Văn Mộng trên bàn tay. Đau nhức, một trận nhói nhói truyền đến. Triệu Văn Mộng cắn răng, đến cùng là cái gì đồ vật? Cái này tiểu thí hài, thế mà đánh đau ta. Đám người cũng là ngạc nhiên, ngoài ý muốn, Nguyên bản còn nói lấy Lưu Phàm Phàm hẳn phải chết những người kia. Giờ phút này cũng không nói lời nào. Như thế ưa thích tay không đón đạn đúng không? Lão tử tay cũng đập nát ngươi. Liên phát hình thức. Đột đột đột thình thịch. Đạn giống như là hỏa xà. Điên cuồng tiêu xạ. Họng súng ánh lửa văng khắp nơi. Không được. Triệu Văn Mộng trong lòng lộp bộp một cái. Vũ khí này công kích số lần. Làm sao lại nhanh như vậy? Thân phận nàng bày ở nơi này. Tránh là không tốt tránh. Chỉ có thể là kiên trì đón. Càng là tiếp theo. Trong nội tâm nàng thì càng rung động. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ vũ khí? Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên. Tiếng súng ngừng. Triệu Văn Mộng buông lỏng một hơi. Trong lòng cũng là không khỏi tức giận. Vừa rồi. Thật sự là có chút chật vật. Đột ngột. Lại là phanh một thanh âm vang lên. Đạn giống như lưu quang. Triệu Văn Mộng vô ý thức đón thêm. Cái này, không thích hợp. Lần này đạn uy lực, rõ ràng so trước đó đều muốn cao hơn. 98K súng ngắm. Ghê tởm, tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? To lớn lực trùng kích. Trực tiếp là nhường Triệu Văn Mộng nhịn không được lui lại một bước. Cái này tiểu vương bát đàn, tại sao lại có cái lợi hại hơn gỗ mục? Chấm ngoặc kép, Chu Nhã Khiết trừng to mắt. Ở đây không ít người ánh mắt liên tiếp lấp lóe. Triệu trưởng lão, thế mà bị đánh đến lui lại. Ta không nhìn lầm a? Võ tu cao liền mẹ nó tốt. Liền lão tử 98K cũng mẹ nó có dũng khí trực tiếp dùng tay đón. Nếu không phải 98K không thể liên phát. Lão tử tuyệt bức để ngươi đón cái đủ. Lập tức, thu hồi 98K. Trong nháy mắt, như ý kim cô bổng nơi tay. Lại cho lão tử thử một chút cái này. Thanh liên kiếm ca, Lưu Phàm Phàm thân hình. Trong nháy mắt biến mất. Người đâu? Xem náo nhiệt người. Từng tiếng kinh hô. Chạy chứ sao? Có người trực tiếp nói ra. Cái này tiểu thí hài. Lại đánh cũng là muốn chết. Chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong. Hét thảm một tiếng, Lưu Phàm Phàm một gậy rơi xuống. Nặng nề tiếng vang, mặt đất cũng bị đánh nứt. Kém chút đem người này tại chỗ đánh ở ra rắm. Bối rối, sợ hãi, bốn phía người tranh thủ thời gian đứng ra. Ánh mắt cũng biến, không có ý tứ a. Lão tử đánh sai phương hướng. Còn không quá thuần thục vũ kỹ này, lần này nhất định khống chế tốt. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm hướng về phía chu vi người nói ra. Ai, tránh xa như vậy làm gì? Lần này tuyệt đối sẽ không đánh đến các ngươi. Lão tử làm sao cũng phải đem một huyết cừu báo. Không người nào dám tới gần. Lưu Phàm Phàm thân ảnh lần nữa biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện phía trên Triệu Văn Mộng. Ăn ta lão tôn. Lão tử một gậy, oanh, thanh thế đinh tai nhức óc. Ha ha ha, thống khoái, đánh thống khoái. Triệu Văn Mộng vẫn như cũ là không có một tia tránh né. Ngược lại cười to, đưa tay, một gậy này, cứ thế mà tiếp được. Một nhỏ tia máu, theo miệng nàng bên cạnh chảy ra. Trong nháy mắt, toàn bộ sân bãi, yên lĩnh một giây. Chu Nhã Khiết ngốc, sư phụ. Thế mà bị đánh chảy máu. Bốn phía người. Sắc mặt hung hăng run rẩy. Tiểu hài tử này. Thế mà mạnh đến như thế tình trạng. Chấm ngoặc kép. Cỏ. Cô nàng này một máu. Cuối cùng cũng là bị lão tử cầm tới. Mặc dù không phải loại kia một máu. Bất quá. Thoải mái. Tốt xấu. Lão tử cũng là đem dẫn hồn cửu trọng đánh thổ huyết người. Nhưng. Trong nháy mắt. Lưu Phàm Phàm lại là phát hiện thân thể của mình không động đậy, một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy áp cứ thế mà ép ở trên người hắn. Cái này mới thật sự là dẫn hồn cửu trọng. Ốc ngày, vừa rồi cô gái này căn bản liền không có cấp lão tử dùng toàn lực a. Mẹ nó, dùng một lát toàn lực, lão tử liền mẹ nó động cũng không động đậy. Cái này mẹ nó đừng nàng giết chết a. Ngươi những vũ khí này thật đúng là kỳ lạ. Tùy hiện Triệu Văn Mộng liền đem Như Ý Kim Cô Bổng lấy tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.